Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1616, tại sao có thể như vậy? Hai canh, tại sao có thể như vậy? Nghiêm lão một bên lui ra phía sau, một bên tuyệt vọng, bởi vì khí cấp công tâm, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Chẳng lẽ, Tô tiểu tử thật sự phải chết tại Trung Cổ Thành bên trong? Triệu Linh Tê càng là liền lùi lại sau đều quên, đảm nhiệm theo những cái kia Trung Cổ Thành sụp đổ mảnh đá, cho bụi, khí tức hướng phía nàng vọt tới. Nàng xem ra vô cùng vô cùng chật vật, cũng bị thương, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp. Trung Cổ Thành sụp đổ mới dần dần địa ổn lại, khắp nơi đều là tường đổ. Thị giác hiệu quả, nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm lão, Lăng Đồ tất cả đều đứng ở nơi đó. Trong hai mắt vằn vện tia máu. Nắm đấm nắm kéo kẹt kéo kẹt. Trời xanh bất công. Lăng Đồ chi tê âm thanh nói nhỏ. Coi như hắn tin tưởng Tô Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng trước mắt, vô tận tường đổ, tựa như là một tòa thần sơn sụp đổ trấn áp. Như Trung Cổ Thành chí bảo như thế đều sụp đổ rồi. Tô Trần ngay tại trong đó, thật có thể sống sót sao? Lăng huynh, bớt đau buồn đi, cổ thiên mạc kia ngoạn vị âm thanh đã truyền đến. Tô Trần hẳn là làm cái gì người người oán trách chuyện a? Cho nên, ngày tiếp theo Trung Cổ Thành đều sập, thật sự là đáng tiếc Trung Cổ Thành. 40 triệu năm trước tựu tọa lạc tại cái này trong sa mạc rồi. Một chiều vỡ tan lệnh người thổn thức a. Lăng huynh, hết thảy đều là vận mệnh, bớt đau buồn đi, Độc Cô Nam Thiên thanh âm cũng truyền tới rồi. So với cổ thiên mạc nghiền ngẫm, ngược lại là nhiều hơn mấy phần đạo mạo chưa ấn. Sợ là đáy lòng đã sớm vui nghĩ muốn cười to a. Lăng Đồ một trong âm thanh không lên tiếng, chỉ là trong tay Thiên Uyên kiếm, Tê Minh rung động, hắn phẫn nộ đến muốn giết trời đánh địa. Các chủ, tỉnh táo, có lẽ sẽ có kỳ tích, Tô tiểu tử sáng tạo kỳ tích. Không ít, Nghiêm lão mở miệng nói, lúc này, nếu như Lăng Đồ thật sự bộc phát, muốn bắt thần Thanh Lâm, cổ thiên mạc, Độc Cô Nam Thiên khai đao, không nói trước Độc Cô Nam Thiên cùng cổ thiên mạc ở xa 100.000 dặm bên ngoài. Không có khai chiến điều kiện, dù cho có, thua thiệt vẫn là Huyền Thủy Thần Các. Huyền Thủy Thần Các mạnh hơn, cũng không khả năng một đối ba. Huống chi, Huyền Thủy Thần Các hết thảy cao tầng cùng huyền bảng đệ tử đều ở đây. Một khi sinh ra sinh tử tranh đấu, làm không cẩn thận những thứ này huyền bảng đệ tử cùng tuyệt đại bộ phận cao tầng đều biết bị thương nặng. Lăng huynh, nơi xa, thần Thanh Lâm ánh mắt đã bắn ra đến đây. Trào phúng bên trong mang theo một chút băng lãnh. Nhìn như vậy, hay là ta đồ nhi ưu tú một chút. Dù sao, còn sống mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Lăng Đồ căn bản không có tinh lực cùng tâm tình phản ứng thần Thanh Lâm. Trầm mặc không ra tiếng. Sư tôn, kia Tô Trần làm không cẩn thận là ở Trung Cổ Thành bên trong làm cái gì không nên làm chuyện, mới gặp phải báo ứng. Tùy Yệt Nhân không chút nào che giấu cười nói, bằng không vì sao mấy ngàn vạn năm qua như vậy nhiều như vậy thiên tài đều từng tiến vào Trung Cổ Thành, cũng đều còn sống đi ra, thậm chí còn mang theo bảo bối đi ra, làm sao đến hắn nơi này? Cứ như vậy, kia tường đổ phía trước, vô số người tu võ, giờ phút này, đều có chút thở dài nhìn chằm chằm Lăng Đồ. Nghiêm lão chờ Huyền Thủy Thần các người, thật sự là vui quá hóa buồn a, thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Có lẽ, chính như Tùy Ngật Nhân nói, Tô Trần trong thành, là làm cái gì không nên làm sự tình, mới có thể lọt vào dạng này cắn trả. Báo ứng a, sư tôn, đã tiểu tử kia vì Trung Cổ Thành chôn cùng rồi, chúng ta có phải không nên rời đi rồi? Tùy Ngật Nhân hỏi, lúc này, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Chuyến này, không sai biệt lắm là viên mãn nữa nha. Chỉ Tô Trần đã bỏ mình một điểm này, cũng đủ để vui mừng. Cái khác cũng không trọng yếu. Vô luận Tô Trần sáng tạo qua cái dạng gì nghịch thiên thành tích, sáng tạo qua bao nhiêu bất khả tư nghị thần thoại, theo hắn đã bỏ mình, tất cả đều trở thành quá khứ, lịch sử, thậm chí, không cần mấy năm, liền trở thành truyền thuyết. Ân, không có mấy người sẽ tin tưởng rồi, là nên trở về. Thần Thanh Lâm sờ lên râu mép của mình, trùng điệp gật đầu. Sau một khắc, chính lúc Thần Thanh Lâm, Tùy Ngật Nhân muốn rời khỏi, cũng chính làm những cái kia vây xem người đông nghìn nghịt tựa hồ muốn tản ra. Đột nhiên, là Tô Ca Ca, đột ngột, Triệu Linh Tê chiến chiến nguy nguy âm thanh, thoáng cái đánh vỡ yên tĩnh cùng trầm mặc. Triệu Linh Tê mặt đầy nước mắt, cả người chật vật, nhưng đôi mắt đẹp sáng chói mắt, nàng toàn thân run rẩy, giơ ngón tay lên, chỉ vào kia tường đổ. Lập tức, Thần Thanh Lâm, Tùy Ngật Nhân ngừng, những cái kia muốn tản ra người đông nghìn nghịt cũng ngừng, liền ngay cả bí mật quan sát Cổ Thiên Mạc, Độc Cô Nam Thiên đám người, cũng đều một lần nữa tập trung lên lực chú ý. Quả thật, tại kia tường đổ bên trong, có một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Hắn nhìn lên tới, cùng những cái kia tường đổ không hợp nhau, bởi vì hắn toàn thân trên dưới không có nhiễm một tia cho bụi, nhìn lên tới cũng không có bất kỳ thụ thương, con mắt vẫn là như vậy sáng ngời, nụ cười nhàn nhạt cùng yên tĩnh thần sắc vẫn là quen thuộc như vậy. Tô Trần, không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Hắn vậy mà thật sự còn sống đi ra. Làm sao có thể? Hoàn toàn là gặp quỷ a. Kia đổ sụp tường đổ phía trước, kia người đông nghìn nghịt, tất cả đều rung động như là trở thành thạch đầu nhân đồng dạng. Không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần đây là lại sáng tạo ra một hạng thần tích a. Tô Ca Ca, Triệu Linh Tê như bị điên xông tới. Tô Ca Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nàng liền giống như là gấu túi đồng dạng, thoáng cái víu vào Tô Trần trên thân, làm sao cũng không nguyện ý buông lỏng ra. Nàng thật sự là bị dọa sợ rồi. Vừa rồi, tại Trung Cổ Thành sụp đổ một cái chớp mắt, nàng thật sự có loại đứng trước tuyệt đỉnh tai ương tuyệt vọng. Thậm chí hồn đều mất đi. Chết rồi, như vậy một cái chớp mắt, nàng mới biết được, Tô Ca Ca tại chính mình đáy lòng địa vị so với mình trong tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều. Nha đầu, mau xuống đây, nhiều người nhìn như vậy đây. Tô Trần vuốt ve Triệu Linh Tê, đáy lòng có chút cảm động. Nha đầu này, vừa rồi dọa sợ a. Nhìn nàng một cái trên người chật vật, liền biết vừa rồi thành trì sụp đổ thời điểm, nàng đều không có tránh né, lui ra phía sau a. Không muốn, cũng không cần, Triệu Linh Tê làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Tô tiểu tử, ngươi thật sự là, nơi xa, Lăng Đồ thật là hận không thể hung hăng mắng Tô Trần một trận. Tên tiểu hỗn đản này, chính là sẽ đáng sợ, làm sao dính vào Tô Trần, liền không ai có thể đủ an tâm qua. Cơ hồ chính là một cái đề tâm điệu đảm, lão phu liền nói. Tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, không chết được. Nghiêm lão kia trên khuôn mặt già nua, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng biến đỏ. Sắc mặt bình thường, khóe mắt đều muốn cười mở. Độc Cô Nam Thiên, Cổ Thiên Mạc mặc dù không có tại hiện trường, nhưng giờ phút này, hai người cũng là lửa giận hướng tâm. Thiên đường đến địa ngục a. Rõ ràng Trung Cổ Thành đều sụp đổ, tiểu tử này làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra? Không nên a. Thần Thanh Lâm càng là sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy rồi. Tùy Gật Nhân thì là chặt chẽ cắn răng, oán độc mà không cam lòng. Nếu như không cho hy vọng còn tốt, hiện tại, cho hy vọng, rõ ràng Tô Trần tựa hồ thật sự đã xuống địa ngục rồi. Lại khởi tử hoàn sinh, loại cảm giác này, thật sự không tốt, Tô Trần làm sao lại như vậy mạng lớn, như vậy đều không chết. Tùy Ngật Nhân biệt khuất cũng không thể hít thở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.